500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, như tảng đá bình thường thận trọng người. Vương Dụ Quốc tuy rằng đi rồi, thế nhưng Chu Du vẫn là ở quá rồi 2 ngày sau rõ ràng người kia ý tứ. Ai? Hắn tại sao không nói rõ trắng đây? Chu Du nhìn Tiểu Khang thôn bên kia phát ra thông cáo. Hiện ở bên kia không tiếp đãi du khách rồi. Đồng thời biểu thị bên kia chủ nghiệp là nuôi trâu chăn cừu. Cũng không phải cái gì du lịch. Chu Du lại không ngốc. Nhìn thấy thông cáo sau, liền ý thức được cái kia Vương Dụ Quốc là quá tới làm cái gì rồi. Hắn trực tiếp nói rõ thật tốt. Da mặt mỏng không chịu nói thẳng. Ta làm sao biết hắn muốn nói cái gì? Chu Du phát ra tẻ nhạt cảm khái. Nói xong cũng lộ ra hoạt kê mỉm cười. Cũng còn tốt hắn không nói rõ ràng. Hắn nếu là nói rõ ràng rồi, ta đến thời điểm giúp cũng không phải. Không giúp cũng không phải. Chu Du là không muốn giúp. Quách Biệt đám người muốn ẩn cư sống qua ngày. Nhân ra lại không phải đi thảo nguyên bên kia kiếm tiền. Cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Chu Du tiếp tục mỗi ngày tẻ nhạt hàng ngày. Quách Trấn đến hiện tại đều không có dạy hắn công phu ý tứ. Mà Lý Chính đám người càng nhiều vẫn là ăn cơm đả tọa. Cùng với đọc sách học tập, bọn họ nhìn chính là văn hóa khóa cùng một ít cơ sở loại tri thức. Cân nhắc đến những Quách Tĩnh này cũng không phải Quách Thiên loại kia thế giới cao võ thần tiên. Học những này cảm giác vẫn là rất hữu dụng đấy. Đáng tiếc, Chu Du ngược lại là học không xuống. Từ khi mở ra công ty sau, cả ngày Chu Vi đều là một bầy tên lừa đảo tìm chúng ta. Những người này cũng không chê phiền. Chu Du cùng Trương Vân nói xong chuyện của công ty, lại không tìm xem điểm kiếm tiền con đường. Công ty này liền không tiền ăn Tết rồi. Tuy rằng còn có hơn 8 triệu gửi tiết kiệm, nhưng thật muốn là miệng ăn núi lở lời nói. Này phá công ty phá sản tốc độ tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng nhanh. Trương Vân cảm giác rất không nói gì. Nói rằng, ông chủ, những người kia thật không phải tên lừa đảo a, bọn họ đều là quốc nội đỉnh cấp công ty lớn, có chút thậm chí là quốc tế có tên siêu cấp xí nghiệp. Chu Du căn bản là không hiểu Trương Vân tâm tính. Trương Vân lần thứ nhất nhận được những toàn cầu kia siêu cấp xí nghiệp hợp tác mời lúc, kích động trái tim đều muốn nhảy ra rồi. Đây chính là vô thượng vinh quang a. Chuyện như vậy cùng người trong nhà, còn có bằng hữu nhóm nói đến, cũng có thể dài mặt mũi, nói mình đã từng cùng loại kia cho toàn cầu bá chủ xí nghiệp triển khai quá nghiệp vụ. Chu Du cảm giác Trương Vân nữ nhân này khẳng định là một mang thai ngốc 3 năm. Món đồ gì đều tin, ta nói rồi rất nhiều lần, chúng ta phải có một viên lãnh tĩnh tâm, không muốn tổng nghĩ trên trời rơi địa bánh chuyện tốt, ta cũng muốn ngồi ở đây liền có người cho ta đưa tiền. Khả năng sao? Chu Du nói ra phát tự sâu trong linh hồn hò hét. Hắn so với ai khác đều muốn nằm xuống. Nhưng là hắn nằm xuống rồi. Còn làm sao kiếm tiền? Trương Vân giải thích, những người kia chính là cho chúng ta đưa tiền a. Chu Du không tin, ngươi chờ chút ở trong điện thoại di động trang cái phản lừa dối áp đi. Ta nhìn ngươi này giác ngộ tầng thứ quá thấp, rất dễ dàng bị lừa. Thứ đó, Chu Du là không cần, hắn cảm giác mình sẽ không bị lừa, đồng thời cảm thấy cần vật kia chính là người khác. Trương Vân cùng Chu Du vẫn luôn nói không tới cùng nhau đi. Nhưng lúc này vừa nghĩ tới những kia quốc tế công ty cành ô liu, liền lại kiên trì xuống. Trương Vân nói rất chân thành, ta gọi điện thoại hỏi do quá. Đúng là thật, nhân ra công ty 100% xác thực định, liền có chuyện này. Chu Du cười cợt. Nụ cười này để Trương Vân rất là phát điên. Chu Du ôn hòa nói rằng, ngươi vẫn tin tưởng chuyện này rồi. Kỳ thực ngươi lãnh tĩnh suy nghĩ một chút. Ngươi trước chờ xí nghiệp cũng không kém chứ. Trương Vân gật gật đầu, thừa nhận nơi đó đúng là không kém. Chính là không nhân tính. Chu Du tỉnh táo nói, kia công ty của ngươi có cùng nhiều như vậy xí nghiệp lui tới sao? Trương Vân đam cấp tốc nói rằng, không có. Nhưng ta trước đây công tác là nguồn nhân lực, phụ trách chính là khai trừ người. Bình thường cũng không hiểu cụ thể nghiệp vụ, như là rất nhiều công ty lớn. bọn họ nghiệp vụ đều rất khổng lồ. Hơn nữa thường thường sẽ đem nghiệp vụ mở rộng đến không giống trong lĩnh vực. Dựa vào thương hiệu cùng nổi tiếng đến vượt ngành nghiệp cạnh tranh. Ta cho là chúng ta công ty liền có loại giá trị này. Bởi vì chúng ta có thể trợ giúp một ít xí nghiệp làm mở rộng. Lại như là công ty quảng cáo một dạng. Sở dĩ rất nhiều công ty đều muốn hợp tác với chúng ta. Trương Vân nói rồi nhiều như vậy. Chu Du hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta này phá công ty? Liền hoàn cảnh này. Cái này văn phòng giường lò xo vẫn không có triệt. Chu Du lại ở chỗ này giấc ngủ chưa? Hơn nữa bình thường ngồi mệt mỏi liền nằm trên giường chơi điện thoại di động. Rất dễ dàng. Trừ bỏ giường lò xo bên ngoài. Trong nhà còn có máy chạy bộ cùng phơi nắng quần áo cũ. Cùng với thả ở văn phòng trước cửa sổ sát đất mặt mấy bồn cây xương rồng cùng tỏi tươi. Còn có trải trên mặt đất đệm chăn. Cái này là Mira học người Nhật Bản đánh nằm dưới đất. Tỏi tươi là Lý Chính bọn họ làm. Bởi vì thường thường làm cơm mua thức ăn. Nhàn rỗi tẻ nhạt liền dùng trước trang thịt dê còn lại thùng xốp loại 3 hòm tỏi tươi để ở chỗ này. Tỏi cùng đất cũng đều là Pinduoduo trên mua. Văn phòng nơi này đã trở thành công cộng không gian. Bình thường phơi quần áo khăn lau. Còn có rất nhiều nhà bếp không bỏ xuống được tạp vật cũng ném ở đây một bên. Chu Du đúng là không đáng kể. Thế nhưng tối thiểu nắm chắc cũng có. Biết mình nơi này không bình thường. Hoàn cảnh này thì thôi. Chu Du nhéo một cái ngồi lâu cái mông. Ông chủ ghế tựa ngồi lâu liền cảm giác không dễ chịu. Chu Du lại nói. Ngươi xem một chút chúng ta công ty này. Có một cái có thể kiếm tiền người sao? Ngươi xem ai như là loại kia đỉnh cấp nhân tài. Vấn đề này để Trương Vân tâm linh đều bị chấn đánh tới rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cái công ty này hiện nay hơn 10 người bên trong. Thật giống là. Chu Du đầu tiên là bị bài trừ đi rồi. Trên thực tế cái công ty này mấy lần kiếm bộn tiền đều là bởi vì người khác. Tỉ như Quách Chính, Lý Tĩnh, Quách Biệt, Lý Lôi. Quách Chính bán điện thoại di động bán giày. Lý Tĩnh quay chụp võ hiệp trò chơi tuyên truyền. Vườn thú Lý Lôi chơi mễ lão bản trò chơi. Nhưng là đem mễ lão bản sướng đến phát rồ rồi. Đến mức Chu Du đối mễ lão bản tới nói. Chỉ là tặng kèm. Quách Biệt là bán thịt dê. Cùng với hơi hơi trong kẽ tay lọt ít đồ liền để công ty này kiếm đến trung gian thương tiền. Chu Du đúng là rất hữu dụng. Thế nhưng thật muốn nói kiếm tiền năng lực cùng nghiệp vụ năng lực. Đã cùng Chu Du nhận thức lâu Trương Vân. Cảm thấy không được. Trừ bỏ Chu Du bên ngoài. Bộ vệ sinh Vương nãi nãi. Phòng tài vụ Trương lão đầu. Còn có cả ngày không biết làm gì hành chính văn phòng thư ký. Cùng với bảo an bộ mấy vị, Trương Vân đột nhiên phát hiện cái công ty này. Dĩ nhiên là thật một cái làm việc đều không có. Chu Du nhún vai một cái. Ngươi nhìn công ty chúng ta liền đức hạnh này. Hơn nữa ngươi xem một chút ngươi cho ta kia vài tờ bảng bên trong đều là cái gì. Quốc nội thì thôi, ta ngược lại cũng không nhận thức mấy cái. Ngươi nhìn này phía trước mấy cái. Chu Du từ trong ngăn kéo đem nhìn qua một lần liền không nhìn. Văn kiện lấy ra, Google, Apple, Microsoft, Amazon, McDonald's, Intel, Warner, Chu Du một mặt sự bất đắc dĩ. Này vừa nhìn chính là từ trên bảng xếp hạng sao đến trò lừa gạt. Từng cái quần phát thử một lần. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta công ty vì sao có thể thu đến mấy trăm phong hợp tác bill? Kiện, đây là trò lừa gạt. Ngươi liền loại này cấp thấp trò lừa gạt đều tin tưởng. Vẫn là kịp lúc trang cái phản lừa dối áp đi. Trương Vân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi rồi. Vào lúc này, Mira cao hứng đi tới nói rằng. Chu, có cái nước Mỹ đại đạo diễn đến tìm ngươi. Nói là muốn khiến ngươi làm vai nam chính quay chụp một bộ sử thi cấp cự chứ. Không được, Chu Du rất tỉnh táo nói. Ta rất bận. Thay ta từ chối hắn. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Mira đồng ý. Lại không nhịn được nói rằng. Thật không suy tính một chút sao? Chu Du không nhịn được nói. Không cân nhắc. Mira khó khăn nói. Nhưng là hắn nói có thể khiến ngươi trở thành Hollywood siêu sao. Chu Du rất lo lắng nói rằng. Nói cho hắn nói ta gần nhất rất bận. Trong tay mỗi ngày đều có mấy cái ức hạng mục nghĩ làm không thể làm. Không tâm tình làm cái gì vai nam chính. Không nên tới phiền ta rồi. Mira lại nói. Hắn nói hắn gọi Spielberg. Ta còn gọi Chu Du đây. Chu Du về sặc nói. Gọi Chu Du liền nhất định là Chu Du sao? Mira bất đắc dĩ trở lại rồi. Được rồi. Ở Mira đi rồi. Chu Du liền nhìn Trương Vân. Ta cho ngươi biết. Con người của ta chịu đựng lên mê hoặc. Bất luận là vài tỷ di sản. Vẫn là cái gì công ty lớn cổ phần. Lại hoặc là cái gì khác mê hoặc. Coi như là có người để ta cùng hắn đồng thời tu tiên. Ta cũng sẽ bình tĩnh từ chối. Được rồi. Không sao rồi. Không muốn lấy thêm loại này nho nhỏ sự tình tới khuyên ta rồi. Chu Du đem văn kiện vứt sang một bên, thở dài nói rằng, nhanh lên một chút chân đạp thực địa. Suy nghĩ thật kỹ làm sao kiếm tiền đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.